Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Quỷ Nhẫn, tác giả Đỗ Ngát và Duy Hoàng. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện với Thi nha. Nhớ nhấn like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái trường của tôi, cái gì cũng có, từ trang thiết bị đến công tác giảng dạy, và cả mấy em nữ sinh xinh đẹp cũng rất nhiều. Tôi đi học chủ yếu là để lên lớp ngắm mấy em nữ sinh xinh đẹp thướt tha, chứ không có ham hố chuyện học hành. Vì vậy, nợ đến hơn chục môn, càng ngày càng chán chuyện học hành. Đi học cũng chỉ để cho có. Nói về bản thân một chút, tôi tên là Nam, là một sinh viên từ quê lên thành phố học đại học. Gia cảnh cũng khó khăn, nhà có hai anh em, nhưng em gái còn rất nhỏ, đang ở với ba mẹ. Ba mẹ thì cũng chỉ làm nông, một năm thu vén chắc chiêu lắm mới đủ tiền trang trải cuộc sống cho anh em tôi đi học. Học phí của trường tôi thì cao, môn học thì nhàm chán, cộng với việc nợ môn, nên tôi chả còn thiết tha gì học hành. Tôi thường xuyên cúp học đi chơi điện tử, sống qua ngày, mà chả có mục đích gì cụ thể. Ở không không làm gì, nên tôi sanh tật ăn chơi đua đòi, cờ bạc rượu chè bánh bóng, có đủ cả. Nhà tôi thì khó khăn, nên để có tiền tiêu xài, tôi đã phải vay mượn của bên hỗ trợ tài chính. Có vay thì có trả, đến ngày hẹn, tôi lại phải chạy dậy khắp nơi để mượn tiền trả nợ. Cứ chỗ nọ đắp chỗ kia, đến lúc không còn mượn được nữa, thì tôi chịu chết để cho chúng muốn làm gì thì làm. Tôi cũng bất cần. Đang lúc buồn bã chán nản, tôi gặp một người bạn học cũ, học chung từ cấp 2. Lâu ngày không gặp, nó thay đổi nhiều lắm, ăn mặc bảnh bao sang trọng. Mà thằng này thì tôi có lạ gì đâu, nhà nó cũng khó. Nó lại học dốt, bỏ học từ sớm. Vậy mà giờ nhìn nó chẳng khác nào một ông chủ giàu có, ăn mặc sang trọng, hút thuốc thơm, nói chung nhìn rất được. Gặp lại tôi, nó hỏi: "Ê, lâu quá không gặp, dạo này mày sao? Ổn không? Sao coi bộ thấy ghê vậy?" Tôi cười khẩy: "Không có ăn cho nên mới vậy đó. Tao còn đang sắp chết với tụi đòi nợ đi kìa. Đâu có được bánh bao sang trọng như anh Hiếu đây." "Đừng có nói như vậy tao tổn phước. Tao chẳng qua cũng nhờ trời thương, làm ăn được cho nên gọi là tạm ổn thôi. Đâu có dám nhận. Ê, bạn học cao trí thức hơn tôi nhiều, sao lại so sánh với dạng thất học như tôi?" Tôi thừa biết nó đang khiêu khích tôi. Biết tôi khó khăn nó còn chọc ghẹo. Tôi điên tiết nói: "Ê, bạn bè lâu ngày gặp lại, tao không có muốn đôi co nha. Mày có lòng thì giúp tao, không thì biến mẹ đi cho khuất mắt tao. Chứ đừng có ở đó lên giọng." Biết tôi nóng, nó nhẹ giọng nhưng vẫn điệu cán: "Gì vậy ông bạn? Ngồi im nghe tôi nói nè. Chuyện tôi có được như ngày hôm nay cũng chỉ là may mắn thôi, chứ có phải tài giỏi gì hơn ai đâu. Có cái gì thì kể mẹ nó đi, tao không có thời gian." Tôi cầm ly cà phê uống hết một hơi. Nó kêu thêm ly khác cho tôi rồi bắt đầu kể. Câu chuyện nó kể dài dòng, nhưng tóm gọn lại là như vậy. Hóa ra nó cũng giống tôi, cũng lang bạc lên đất thành phố kiếm sống. Chân ướt chân ráo bước lên thành phố, nó đã bị lừa một vố, mất hết tiền của để dành và mất luôn cả mảnh đất mà mẹ nó đang ở. Mẹ nó thì bệnh tật triền miên, tiền thuốc thang cũng chỉ dựa vào vài đồng trợ cấp của xã, cũng không đủ trang trải. Ngoài mất tiền của như trên, nó còn vay mượn ngoài hơn 100 triệu. Nó lo đến khi người ta đến đòi nó, không có tiền trả, người ta sẽ giết nó. Chết thì nó không sợ, chỉ lo mẹ già không ai chăm sóc, nên nó vẫn cố gắng sống. Một hôm đang đi lên huyện mua thuốc cho mẹ, nó bị đám cho vay bắt lại đòi tiền, bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Mọi người đi qua không ai dám cản, vì biết dính vào cái tụi đầu gấu đầu bò kia chỉ có mệt thân. Sau khi ăn đủ trận đòn, tên cầm đầu cho nó 3 ngày để trả hết cả vốn lẫn lời là 300 triệu đồng. Nếu không, tụi nó sẽ chặt cục chân tay và đuổi mẹ con nó ra ngoài. Tụi nó còn nhẫn tâm giật luôn mấy trăm ngàn tiền mua thuốc cho mẹ thằng Hiếu. Đau đớn, tủi nhục, thằng Hiếu hận mình bất tài, hận mình ngu muội để giờ mẹ nó phải khổ. Dù ít học và là em út, nhưng Hiếu ít ra còn được cái tính hiếu thảo. Buồn bã, chán nản, nó lê bước chân tập tễnh về nhà. Trên đường về nhà, nó đi qua một cánh đồng hoang, nơi đó toàn mấy ngôi mộ cũ nát với mấy ngôi mộ mới chôn. Hiếu mệt lả, đau nhức, nó ngồi mệt xuống bên một ngôi mộ cũ nát, lòng rối bời, đầu óc mênh mông suy nghĩ về những ngày tháng sau này, nó với mẹ mình sẽ ra sao. Nó thì sao cũng được, nhưng mẹ nó, bà đã khổ cả đời, giờ cuối đời chẳng lẽ phải để bà chịu khổ nữa sao? Hiếu cuối cùng cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, vô dụng và bất hiếu. Đang ngổn ngang với những suy nghĩ, nó nghe tiếng kêu khe khẽ của ai đó vang lên rất nhỏ, nhưng vẫn đủ nó nghe thấy. Tự dưng Hiếu giật mình, ở nơi quang du thế này, không khí âm u đen tối, mùi ẩm mốc khắp nơi, lẫn cả mùi hôi thối của cái bãi rác sát bên. Giật mình, bản tính tò mò trỗi dậy, nó lần theo nơi tiếng rên phát ra. Càng lại gần nó càng nghe rõ. Cuối cùng dưới một ngôi mộ cũ nát, có cái mái hiên lộ ra, một người đang nằm co ro, đầu tóc rũ rượi, đang rên lên từng tiếng thống khổ. Hiếu lại gần thì phát hiện đó là một người đàn ông, mặc một bộ đồ cũ nát, dơ giấy và bẩn thỉu. Thằng Hiếu lại gần lên tiếng. Ông ơi, sao ông lại nằm ở đây? Ông có cần tôi giúp cái gì không? Người đàn ông thở dài, khẽ trở mình nhìn nó bằng đôi mắt mờ đục. Nó quay sang nhìn kỹ, hết hồn khi phát hiện hai bàn tay của ông ta, mỗi bàn chỉ còn lại hai ngón. Đang lúc nó còn chưa hoàn hồn sau khi thấy đôi bàn tay kia, người đó khẽ trở mình, khó nhọc lấy ra thứ gì đó bên trong túi áo. Thì ra là một cái túi màu đỏ, bên trong đựng thứ gì không biết. Ánh mắt ông ta nhìn thằng Hiếu như van xin. Đôi môi khô cháy nứt nẻ, khẽ mấp máy. Bản năng lên tiếng, Hiếu cúi sát người, áp sát tai cố gắng nghe ông ta đang nói cái gì. Đem nó vô chùa đi. Nhớ kỹ, đem nó vô chùa, không được mở ra. Tuyệt đối không được mở ra. Cậu phải nghe lời tôi, nhất định phải nghe tôi. Nếu không, cậu sẽ bị như tôi bây giờ đó. Nhớ kỹ. Dứt lời, ông ta gồng người lên rồi liệm đi tắt thở. Vậy là ông ta chết rồi. Chết một cách khó hiểu. Không ai biết lý do vì sao ông ta trở nên như vậy. Thậm chí chẳng ai biết ông ta là ai và từ đâu đến. Sau khi Hiếu rời khỏi ngôi mộ cũ nát, tay cầm cái túi ông lão đưa cho, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Vừa khó nghĩ, vừa tò mò, vừa hoang mang lo lắng. Trong đầu nó vừa bộn bề những câu hỏi. Ông ta là ai? Từ đâu đến? Những điều ông ta nói trước khi chết là như thế nào? Tại sao ông ta lại bắt mình đem vật này vô chùa? Và rốt cuộc, cái vật này là thứ gì mà ông ta không cho mở ra? Cuối cùng không cưỡng lại được sự tò mò, Hiếu mở cái túi ra. Bên trong hiện ra một vật gì đó đen nhánh, tựa như một cái nhẫn với một lỗ tròn bằng hạt tiêu màu đen, trông giống hai con mắt ở hai bên. Nhìn vô hai viên bi bé xíu ấy, Hiếu cảm nhận như cơ thể nhẹ bẫng lên và rất dễ chịu. Những vết bầm tím không còn đau nhức, nó cảm thấy sảng khoái vô cùng. Như bị thôi miên, Hiếu cứ vậy bước về nhà trong sự lâng lâng vui vẻ. Những người gặp nó trên đường hôm ấy sau này kể lại rằng lúc ấy mặt Hiếu đờ ra như kẻ mất hồn, vừa đi vừa cười một cách ngây dại. Đêm đó sau khi cơm nước xong, nó đem cái nhẫn ấy ra ngắm nghía. Trước khi đi ngủ, nó để cái túi dưới gối, định sáng mai đem vô chùa như lời ông lão nói. Nhưng đêm ấy, khi nó đang ngủ, Hiếu chợt mở mắt nhìn ra cửa, thấy ngoài cửa có thoáng bóng người. Nó nghĩ là trộm, nhưng rồi lại tự nhủ. Nhà mình có cái gì đâu mà trộm. Nó chồm dậy, cầm cái đèn dầu lò mò tiến ra cửa. Đi qua chỗ mẹ nó ngủ, bà đã say giấc. Vừa bước ra cửa thì cái bóng dáng vụt biến mất. Hiếu hơi giật mình, nhưng rồi lại đóng cửa đi vào. Vừa quay lưng, nó giật bắn người. Chút nữa là trái tim đã rớt ra ngoài. Hai mắt nó căng ra hết cỡ. Trước mắt nó hiện ra một nhân ảnh đen xì, cao lêu nghêu, nhưng lại đang khom lưng rụt cổ, nhìn rất kỳ dị. Kinh khủng hơn, cái nhân ảnh đó đang nhìn nó với cặp mắt đỏ lòm, hai cái răng nanh dài ngoằng, tóc tai bù xù chấm đất, móng tay dài cả tấc, cái lưỡi thè ra, nước dãi đang nhỏ tông tổng xuống nền nhà. Trong miệng nó còn đang nhai nhòm nhòm cái gì đó tanh hôi và nhầy nhụa. Nó nhìn Hiếu khẽ nhếch mép cười, một nụ cười tấm lợm và ám ảnh. Hiếu muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cái nhân ảnh đó từ từ tiến về phía nó, từng bước, từng bước. Hiếu muốn bỏ chạy, nhưng chân nó như đóng đinh xuống đất, không nhấc lên được. Cái thứ kia tiến sát đến mặt Hiếu, hai hốc mắt đen ngòm sâu hút. Bản mặt kinh dị đang bị phân hủy, lúc nhúc dòi bọ, áp sát mặt nó. Nó nói một thứ chất giọng âm u, như ở cõi âm vọng về. Sao hả? Thấy ta có đẹp không? Hả? Thấy thế nào? Hả? Có đẹp không? Hả? Một tràng cười man dại và khủng khiếp nhất mà Hiếu từng nghe trong đời. Nó dí sát mặt vào mặt Hiếu, rồi cúi xuống, lấy tay móc trong miệng ra thứ gì đó, nhét vào miệng cậu ta. Mùi tanh hôi nhớp nháp và cái vị như thịt thối để cả tuần bốc lên, làm cho dây thần kinh của nó căng ra hết cỡ, chỉ chực chờ đứt ra nữa mà thôi. Hiếu cố sức nhả ra rồi phun xuống đất. Nó hết hồn. Thì ra cái thứ kinh tởm mà cái quái đản kia nhét vào miệng nó là một ngón tay người còn đang lúc nhúc dòi bọ. Quá kinh tởm, Hiếu giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, tức ngực và buồn nôn. Hiếu nhận ra mình vừa mơ một cơn ác mộng. Nó mò dậy nhìn ra cửa, thì thoáng thấy bóng người đứng ngoài đó. Nhớ lại giấc mơ, nó rụng rời tay chân và bắt đầu tưởng tượng những thứ mình vừa mơ sẽ thành sự thật. Càng nghĩ nó càng sợ. Suy nghĩ miên man một lúc, Hiếu bắt đầu mệt lả và ngủ thiếp đi. Bên cạnh giường nó lúc này, một thân ảnh đen xì cao lêu khêu đang đứng nhìn nó và nở ra một nụ cười. Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên bằng ngọn sào. Đầu nó đau nhức, nó cảm thấy chóng mặt, tai ù đi. Hiếu nghiêng đầu vỗ vỗ vào tai mấy cái cho bớt ù. Đoạn nó giật mình nhớ ra, không hiểu sao hôm nay mình lại dậy muộn. Sáng giờ không biết mẹ nó thế nào rồi. Nghĩ đến mẹ, nó vội vàng chạy ra chỗ bà nằm. Nó giật mình thảng thốt khi chẳng thấy mẹ nó đâu, chăn gối cũng đã lạnh ngắt. Hiếu vội vã chạy ra ngoài sân, ngó nghiêng xung quanh rồi gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ ơi! Gọi một hồi nó không nghe tiếng trả lời. Nó lập tức chạy vòng ra sau nhà, nơi có mấy luống khoai. Y như rằng nó thấy mẹ đang ở đó, nhưng bà đang nằm vật dưới đất, có vẻ như bà đã ngất xỉu. Hiếu hốt hoảng chạy lại lay bà dậy, người bà lạnh ngắt. Nó sợ quá vội bế mẹ vào trong nhà, xoa dầu khắp người bà, rồi xoa bóp tay chân. Vừa xoa, Hiếu vừa gào lên. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm con sợ mà. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mà. Vừa xoa, nó vừa khóc. Nó sợ hãi lắm rồi. Lỡ mai mẹ nó có chuyện gì, chắc nó cũng thắt cổ chết theo, chứ sống làm gì nữa. Cuộc đời này của nó không còn gì để tiếc. Nhưng thật may mắn, mẹ nó dần hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn nó mà nước mắt ngắn nước mắt dài. Bà thều thào nói: làm cái gì mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy con? Mẹ có làm sao đâu. Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ ốm thì mẹ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, việc ngoài giường để con làm. Sao mẹ lại không nghe con? Lỡ như mẹ có mệnh hệ gì, con biết làm sao hả mẹ? Thì sáng nay mẹ thức dậy thấy con còn ngủ, mẹ định bụng ra giường đào mấy củ khoai về luộc cho con chút nữa dậy con ăn. Tự nhiên cái đang đào mẹ thấy mắt mũi tối sầm hả? Mẹ không sao đâu mà. Mẹ ơi, con xin lỗi nha, con làm khổ mẹ rồi. Từ nay con sẽ gắng chăm chỉ đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải chịu khổ nữa. Thôi được rồi, ngoan, mẹ biết là con thương mẹ mà. Nhưng làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa? Con nhớ rồi mẹ. Thôi mẹ đi nghỉ đi, con ra sau giường con đào mấy củ khoai dầu luộc cho mẹ ăn. Nói rồi Hiếu quệt nước mắt, chạy ù ra sau nhà, cút lấy cút để. Đào được đâu 5-6 củ khoai, nó đem ra sau giếng rửa sạch, bỏ vào nồi, bắt cái bếp củi, nhóm lửa luộc khoai. Khói bếp bắt đầu bốc lên, chui vào trong mũi vào mắt, cay xè. Nhưng hơi khói cũng làm cho nó tỉnh ra vài phần. Trong đầu nó chợt nhớ về giấc mơ đêm qua. Cái bóng đen cao lêu nghêu đen xì ấy cứ liên tục nói một dãy số, hình như là 6, 7, 4, 3, 2, 1. Nhưng mà cái đó là gì? Hiếu không biết, chỉ biết là nhớ rất rõ, chắc chắn không sai. Nhưng kệ đi, giờ miếng ăn còn không có, số với má cái gì. Nồi khoai đã luộc chín, Hiếu bưng ra chắc nước, lại để trên bếp. Một lúc sau nó mới nhắc xuống, đổ ra cái rổ, đem lên cho mẹ. Mẹ nó đang nằm trên cái chõng tre, bà ho lên sù sụ, tay ôm ngực, mặt nhăn nhó. Hiếu vội chạy lại vuốt ngực cho mẹ rồi bảo: mẹ ơi, khoai còn nóng nè, mẹ ăn đi, giờ con chạy ra chợ con mua thuốc cho mẹ. Mẹ cứ ăn đi nghe, cứ ăn cho no, khỏi để phần con cũng được. Dứt lời Hiếu chạy vụt đi. Ra đến đường lớn, nó chợt khựng lại, đưa tay vào trong túi, móc ra thì còn mỗi tờ 10.000, làm sao đủ tiền mua thuốc. Biết tính làm sao, hay là đem mua ký gạo, nấu cháo chắc chắn cũng cầm được vài bữa. Nghĩ vậy rồi nó tự cho là phải, nó bước vội về phía tiệm gạo. Đang bước đi, Hiếu bị một bàn tay gầy guộc đen nhẽm kéo lại. Vừa quay người lại, nó nhận ra đó là một cụ già, trên tay đang cầm sắp vé số, chìa ra trước mặt nó khẩn khoản. Cậu ơi, cậu mua giúp tụi tờ vé số đi cậu. Một tờ thôi cũng được cậu. Cậu làm ơn giúp đỡ cái thân già này có tiền mua cháo sống qua ngày đi. Sáng giờ tôi không bán được tờ nào hết đó cậu. Nghe tiếng bà cụ bán vé số gian nài như thế, Hiếu cũng động lòng, định lấy tờ tiền cuối cùng ra để mua vé số giúp bà. Nhưng nó chợt suy nghĩ, 10.000 này ít nhiều cũng mua được ký gạo, mẹ con đó có thể sống được vài ngày. Nếu lấy tiền này mua vé số giúp bà cụ kia, lỡ mà nó không trúng thì khác gì bỏ tiền mua tờ giấy lộn. Vậy là mất toi 10.000, lại không có gạo mà ăn. Bà cụ kia vẫn chìa sắp vé số ra trước mặt chờ đợi. Hiếu nói: bà ơi, con không có đủ tiền, mẹ con ở nhà còn đang đói kìa, con xin lỗi bà nghe. Cậu ơi, cậu giúp tôi đi, chiều nay biết đâu cậu trúng số đó. Cậu có nhiều tiền, cậu giúp tôi đi, một tờ cũng được thôi cậu. Cứ như thế, một già một trẻ cứ giằng co, đưa qua đẩy lại. Chợt Hiếu nhìn thấy tờ vé số trên cùng, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Nó thoáng chốc thấy quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Hiếu nhớ lại cái giọng nói ma quái đêm qua, lúc nó mê man. Chính là dãy số này, sao lại có thể trùng khớp đến như vậy? Phải chăng là có sự sắp xếp nào đó? Suy nghĩ mãi một hồi lâu, Hiếu quyết định mua tờ vé số trên cùng ấy. Bà cụ bán vé số nhận lấy tiền rồi đưa tờ vé số cho nó. Nhìn tờ vé số trong tay, nó hy vọng một phép màu nào đó có thể xảy ra. Tất cả mọi hy vọng nó đều đặt vào tờ vé số này. Cầm tờ vé số trên tay, Hiếu vừa đi vừa suy nghĩ. Thoáng chốc, bụng của nó đã kêu lên ọc ọc. Nhớ ra sáng giờ nó vẫn chưa ăn gì. Rồi chợt tỉnh táo lại, nó nghĩ sao mình lại ngu tự dưng mua vé số trong khi mẹ mình và mình chẳng còn có cái gì mà ăn. Nhưng dù sao cũng mua rồi, có muốn trả lại cũng không được. Về đến nhà thì cũng đã quá trưa, mẹ nó cũng đã đi ngủ. Hiếu lẻn ra sau bếp, thấy cái rổ khoai đã đậy lại cẩn thận. Mở ra nó thấy bên trong còn 4 củ khoai. Chắc là bà để phần cho nó. Khi nào cũng vậy, mẹ nó luôn để phần những thứ ngon cho nó, còn bà thì chọn những thứ cơm thừa canh cặn để ăn. Càng nghĩ nó càng thương bà. Phải chi ngày đó nó không ăn chơi cờ bạc, có phải bây giờ mẹ nó đã không khổ như vậy? Nghĩ đến lại buồn, nó khẽ thở dài rồi cúi gằm mặt xuống hối hận. Nó cho tay vào trong túi, móc ra tờ vé số, ngẫm nghĩa chán chê. Nó bỏ lại vào trong túi. Chỉ vài tiếng nữa thôi là đến giờ xổ số. Có khi may mắn lại trúng được 100.000, có tiền mua thuốc cho mẹ, vậy cũng tốt. Nghĩ đến đây nó vui mừng lắm, lòng nó lại có niềm tin vào cái thứ mơ hồ mà nó thấy đêm qua. Lòng tin rằng tờ vé số này sẽ thay đổi cuộc đời nó. Ăn xong nó ra ngoài gốc cây nhãn, nơi có cái võng sách tả tơi mà mỗi buổi trưa nó vẫn hay ra nằm hóng gió. Nằm lên võng dưới bóng mát của cây nhãn, cùng với những làn gió mát thổi vào từ cánh đồng, nó ngủ thiếp đi. Trên tay nó cái nhẫn bỗng biến đổi, sáng lên màu tím ma mị, rất nhanh cũng vụt tắt. Đang ngủ, Hiếu giật mình bởi tiếng loa phóng thanh kêu lên ầm ĩ. Giật mình dậy lúc này thì trời đã đổ về chiều, mặt trời cũng đã dần xuống qua nóc nhà. Dần dài ngáp dài một cái thì trên loa bắt đầu phát ra tiếng nói quen thuộc, chính là tiếng giờ xổ số. Hiếu giật mình nhớ ra tờ vé số mình mua. Nó đưa tay lục lọi trong túi, may quá nó vẫn còn đây. Cầm tờ vé số trên tay, Hiếu lắng tai nghe thật kỹ từng con số. Giọng đọc to rõ ràng phát ra đều đều từ chiếc loa phóng thanh làm con tim Hiếu đập lên loạn xạ. Tai nó rung rung, đầu óc tê dần đi khi mỗi một dải trôi qua. Chẳng có chữ số nào giống với tờ vé số nó đang cầm trên tay. Đã gần đến dải đặc biệt, nó gần như mất hết hy vọng. Đến dải 8 an ủi còn chẳng trúng nổi, mơ gì đến dải đặc biệt. Hiếu thở dài tuyệt vọng, hối hận vì đã mua tờ vé số chết tiệt này. Vậy là mất toi một ký gạo. Nó toàn xé nát tờ vé số cho bỏ tức. Chợt nó nghe tiếng đọc giải đặc biệt của ngày hôm nay. Từng con số vang lên. Hiếu há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trên loa phóng thanh bắt đầu đọc lại một lần nữa giải đặc biệt. Hiếu lắng tai nghe thật kỹ, rồi đưa tay dò từng con số theo giọng người phát thanh viên. Đúng rồi, không sai một số nào. Vậy có nghĩa là Hiếu đã trúng độc đắc. Nó mừng như điên nhảy ra khỏi chiếc võng, không cẩn thận đã ngã lộn nhào xuống. Nhưng mặc kệ đi, nó lồm cồm bò dậy, chạy ù vào trong nhà, miệng la lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con trúng độc đắc rồi. Mẹ ơi, con có tiền rồi, từ nay mình giàu rồi mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ, con sẽ xây nhà cho mẹ, con cưới vợ sinh con cho mẹ. Mẹ ơi, mình giàu rồi. Hiếu mừng như phát điên, vui lắm, nước mắt nó chảy dài. Cả cuộc đời nó từ khi làm người đến bây giờ, chưa bao giờ nó vui đến như vậy. Không vui làm sao được, nó đã đổi đời. Nó đã giàu có, cuộc sống của nó và mẹ đã sang một trang mới. Những ngày tháng cơ cực đã không còn. Thế nhưng ông trời thật khéo trêu đùa con người. Trong giây phút nó mừng như điên đó, mẹ nó vẫn nằm im bất động trên chiếc chõng tre, Tuyệt không phản ứng một chút, dù chỉ là cái gật đầu. Khuôn mặt tươi vui hớn hở của Hiếu cũng dục tắt. Nó lai người mẹ, người bà lạnh ngắt cứng đờ. Hiếu sợ hãi, tay run run đưa lên mũi bà, áp tay vào ngực, nó nghe ngóng. Nó cả quỵ xuống đất bàng hoàng nhận ra, mẹ đã qua đời rồi. Chưa kịp vui mừng vì trúng số độc đắc, cái ước mơ bao nhiêu người mơ còn không được. Chả thể nào vui được khi mẹ nó đã không còn trên đời nữa. Ngày nó vui nhất cũng là ngày nó buồn nhất. Nước mắt chảy dài, Hiếu ôm xác mẹ gào khóc lên thảm thiết. Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con vậy? Mẹ ơi mẹ! Sao mẹ không chờ con? Con có tiền rồi, con sẽ trị bệnh cho mẹ mà. Mẹ ơi! Hiếu cứ gào lên như thế, bao nhiêu uất ức trong lòng trào ra, bộc phát dữ dội. Nó như một kẻ điên, khóc chán rồi lại cười. Cũng phải thôi, trong hoàn cảnh ấy, ai có thể chịu nổi đả kích như vậy? Tâm trạng thay đổi đột ngột từ vui sướng tột cùng đến đau khổ tột cùng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cho con người ta không kịp phản ứng. Hiếu ngồi bần thần ra như thế, trong lòng trống rỗng. Chắc có lẽ vì quá bất ngờ với nhiều chuyện lớn liên tiếp xảy ra. Nó như người mất hồn, cứ ngồi thừ ra như vậy. Đến khi ngước mắt lên, ngoài trời đã tối mịt. Lúc này Hiếu cũng đã tỉnh táo được vài phần. Bây giờ trước tiên nó phải lo cho mẹ cái đám ma chu toàn. Bà đã chịu khổ cả đời rồi, không thể để bà cứ như vậy về với đất lạnh mồ sâu được. Kể đến đây giọng nó trầm xuống. Hiếu cúi mặt thở dài, lắc đầu vẻ chán nản lắm. Giới tài lấy bao thuốc lá, châm một điếu phà ra làn khói vào không trung. Nó đưa ánh mắt đỏ ửng nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm. Lúc bây giờ tôi mới chợt để ý. Hiếu đeo găng tay. Tôi hỏi. Ừ thì tao cũng xin chia buồn với mày. Nhưng mà thôi đi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Ở trên trời thì mẹ mày cũng không có muốn thấy mày buồn bã vậy hoài đâu. Mà cái thằng này, trời nóng thấy bà. Mày đeo bao tay làm gì vậy? Trời đất ơi, mày đặt đeo bao tay nữa. Bỏ ra đi cho nó mát. Nói đoạn nó không ngần ngại, tháo chiếc bao tay bên trái ra. Tôi trợn tròn mắt, hoảng hốt kêu lên. Trời đất ơi, tay mày bị làm sao vậy? Bị tai nạn hả? Bàn tay trái của Hiếu lúc này đã cụt mất hẳn ba ngón tay. Nhìn ghê lắm. Cái thụt vô cái lòi ra, lòi cả xương. Cái vẫn còn đang quấn băng trắng, máu còn thấm ra đỏ cả đầu ngón tay cục ngủng. Nó khẽ nhếch mép cười rồi thở dài. Cái giá của sự giàu có đó. Là sao? Mày nói rõ cho tao nghe coi. Nó kể lại rằng từ lúc mẹ nó qua đời, đêm đó nó nằm ôm xác mẹ nó ngủ. Hiếu muốn giữ lại chút hơi ấm của mẹ, không muốn rời xa bà trong những giây phút thế này. Đây cũng là lần cuối nó ôm mẹ nó vào lòng. Cái ôm mà bao nhiêu năm trên đời nó chưa dám thực hiện. Sáng hôm sau nó lấy tờ giấy trắng che mặt cho mẹ, ra vườn chặt nải chuối xanh với con dao để lên bụng mẹ nó. Nó chạy sang thông báo cho hàng xóm, rồi mượn được chiếc xe máy chạy lên phố để đổi tờ vé số trúng thưởng về lo cho mẹ cái đám tang chu toàn. Lúc đi thì tờ mờ sáng, lúc về thì đã quá trưa. Về đến nhà thì bà con chòm xóm đã tập trung đông đủ ở nhà nó. Người phụ bắt rạp, người phụ nấu nướng. Tình làng nghĩa xóm trong lúc này là trên hết. Khi còn sống, mẹ nó cũng là người nhân đức, được lòng bà con, nên khi bà mất, họ cũng nhiệt tình qua giúp đỡ. Hiếu thật thà đem chuyện trúng số kể lại cho bà con nghe. Nghe xong ai cũng cảm xúc lẫn lộn. Vui cho nó vì may mắn đạt được cái điều ai cũng mơ ước, nhưng cũng buồn và tội cho mẹ nó chưa kịp hưởng được sự sung túc. Ai cũng hiểu nhưng không nói lời nào, chỉ có những cái vỗ vai động viên nó nên cố gắng. Giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hiếu bỏ ra số tiền thuê hẳn dịch vụ mai táng mắc tiền nhất. Đến cái áo quan cũng được làm bằng loại gỗ đắt tiền. Thôi thì mẹ nó cả đời chịu khổ, đến lúc chết cũng coi như được nở mày nở mặt, mỉm cười nơi chính suối. Nó cũng có thể là làm trọn cái đạo làm con. Đám tang diễn ra với không khí trang nghiêm để tưởng nhớ người đã khuất, thì lại xảy ra chuyện. Mọi người đang chuẩn bị cúng cơm cho mẹ nó, thì đột nhiên từ ngoài cổng, một đám thanh niên ăn mặc hầm hố, xăm trổ đầy mình, dáng vẻ bậm trợn, tay còn cầm cả mã tấu, gậy gộc xông vào. Tụi nó hung hăng đạp đổ bàn ghế, rồi một tên trong số đó, chắc là tên đại ca cầm đầu, hắn đứng ra giữa mà gọi lớn. Thằng Hiếu đâu rồi? Thằng Hiếu đâu? Hôm nay mày không trả nợ cho tao, tao cho cái đám này thành hai cái quan tài luôn. Thằng Hiếu đâu? Mày ra đây tao hỏi chuyện. Bà con làng xóm được một phen hú vía, thấy đám này chẳng phải hạng tốt lành nên ai nấy đều sợ sệt, nép sát vào nhau đứng sang một bên, không lại mang vạ. Hiếu lúc này từ trong nhà đang chống gậy bước ra. Nhìn thấy thằng Hiếu, cả đám người như nổi điên lao vào lôi nó túm cổ áo, lôi sền sệt giữa đám đông. Nó vẫn không phản ứng. Chợt thằng đại ca bước ra, túm cổ áo thằng Hiếu rồi nói lớn. Mày ngon lành quá hả? Cái số nợ mày nợ bọn tao bây giờ mày tính sao? Hả? Mày hứa với bọn tao thế nào mà đến hôm nay vẫn không thấy động tĩnh gì hết vậy? Mày phải làm cho tao đích thân đến đây gặp mày. Tao hỏi một lần cuối, mày có trả hay là không? Hay là mày để tao đốt cái đám này, tiện thể á, tao thiêu mày cho mẹ mày luôn, khỏi tốn tiền mua đất chung. Nghe đến đây, Hiếu tức tối lắm, hai tay nắm chặt, nhưng không muốn đám tang của mẹ nó lại xảy ra chuyện không hay. Nó nhẹ giọng. Dạ, em không có quên đâu đại ca. Nhưng mà anh thấy đó, mẹ em vừa mới mất, anh cho em thêm ít ngày nha. Em lo cho mẹ em cái đám tang xong, em sẽ gặp các anh để trả cả gốc lẫn lời, không thiếu một xu. Các anh thông cảm cho em đi, đừng có làm khó em, mong anh nể tình. Nể hả? Nể con mẹ mày. Tên đại ca tung nắm đấm, thằng Hiếu gục xuống đất. Thằng đại ca túm tóc Hiếu giật ngược lên, trợn mắt mà hét. Tao đéo quan tâm là con nào thằng nào chết, chỉ biết tiền của tao hôm nay mày mà không trả, đừng có trách tao đào mầu cuốc mã cả dòng họ mày lên rồi đốt luôn cả cái đám này. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có trả hay là không? Mấy người hàng xóm lúc này cũng tức đến tím cả mặt mày. Cái lũ cặn bã ăn gan uống máu người giờ lại còn muốn nhai cả xương, đến cái đám tang mà tụi nó cũng không tha, đòi nợ cũng phải có nhân tính. Đằng này Hiếu sau khi bị ăn mấy đấm có vẻ đau đớn, nó cất giọng gian này. Dạ để em vào lấy tiền trả cho các anh, các anh chờ em một chút. Nè, mà mày có nhớ mày nợ của tụi tao bao nhiêu không? Dạ 300 triệu. 300 triệu là có một tuần trước lận. Mày trễ hẹn một tuần, bây giờ số tiền á nó đã tăng lên rồi, cả gốc lẫn lời là 500 triệu. Chồng lên đây. Cái gì? Một tuần mà lên 200 triệu? Các anh vừa vừa phải thôi. Tiền chứ đâu phải là lá đâu. Các anh muốn nói sao thì nói. Tôi mượn các anh có 30 triệu, bây giờ tôi phải trả 500 triệu. Thật là vô lý. Tôi không trả. Tôi chỉ có trả 300 được thôi. Anh lấy hay không kệ anh. Anh mà làm loạn, tôi kêu công an xuống đó. Mày chống bọn tao hả? Chống nè, mày giỏi lắm. Mày chống hả mày? Hiếu lại bị lôi cổ ra, rồi bị bồi thêm cho mấy đấm. Lúc này bà con hàng xóm đã tức đến tái mặt mũi, muốn lao vào cho bọn bất lương kia một trận. Nhưng phần gì không muốn dây vào tụi nó, phần gì không muốn cái đám tang của mẹ thằng Hiếu trở thành cái đống tang tành, nên mọi người vẫn cố nhẫn nhịn. Thằng đại ca ra hiệu cho mấy tên đàn em kê tay thằng Hiếu lên cái ghế. Đoạn nó lấy thanh mã tấu sáng loáng ra cầm trên tay. Mày ngon lắm, mày chống lại tụi tao hả? Hôm nay tao chặt tay mày rồi tao đốt luôn cái nhà này, xem còn ai chống đối nữa không. Ba thằng đàn em ghì chặt Hiếu xuống đất, làm nó không nhúc nhích được. Cây mã tấu trong tay thằng đại ca chuẩn bị hạ xuống thì chợt có chuyện lạ. Trời đột nhiên nổi gió, cát bụi bay mù mịt. Cái quan tài của mẹ thằng Hiếu rung lên bần bật, di ảnh đổ vật xuống. Cùng lúc này, một làn gió lạnh từ đâu thổi vào, xô ngã cả đám người hung hăng đó. Cây mã tấu trong tay thằng đại ca cũng rơi xuống đất. Bà con hàng xóm được một phen hú vía, chỉ thấy thằng đại ca hét lên một tiếng rồi nằm vật ra đất, miệng sùi bọt mép, co giật liên hồi. Đám đàn em chưa biết phải làm sao thì bà con không thể nhịn được nữa, họ lao vào kẻ đấm người đá. Tuy đám này hung hăng với toàn những thằng đô con, nhưng bà con đông quá tụi nó cũng không chống lại được. Thoáng chốc, tên bị đánh toát đầu chảy máu, tên thì luôn miệng xin tha. Lúc này thì bà con dừng tay, công an cũng vừa đến. Nghe ông trưởng ấp trình bày sơ qua sự việc và sự làm chứng của tất cả bà con, đám côn đồ bị công an còng tay đưa lên xe chở đi. Lúc ra khỏi đám tang, tụi nó không khác gì cái đám ăn mày, người ngợm bầm dập, quần áo xộc xệch tả tơi. Thảm nhất là thằng đại ca ngất liệm đi rồi còn bị bà con đánh hội đồng, mặt mũi thâm tím, đầu ngoẽo sang một bên, chân tay mềm nhũn như xác chết, bị khiêng ra ngoài không khác gì là con chó ăn phải bã. Mọi người tập trung lại dọn dẹp rồi chuẩn bị vào lễ cúng cơm cho mẹ thằng Hiếu. Mọi người còn truyền tay nhau, bà đã hiện về giữa ban ngày bóp cổ của thằng đại ca kia trước khi nó chặt tay con bà. Ai cũng cho là thật, không tin làm sao được trước con mắt hàng trăm người đứng đó. Không phải dông làm thì còn ai vào đây nữa. Sau trận đó, xóm làng cũng bớt đi những cái đám ô hợp ức hiếp dân lành, mọi người lấy làm phấn khởi lắm. Còn Hiếu càng ngày càng ăn nên làm ra, liên tiếp trúng số độc đắc, tiền bạc cứ tự nhiên tìm đến. Nó giống như là cục nam châm hút lấy sắt, không giàu cũng phải giàu. Người ta truyền tai nhau là mẹ nó phù hộ. Không biết có phải thật không, nhưng mà chuyện nó sắp kể tôi nghe đây thì hoàn toàn là có thật. Số là mỗi lần chuẩn bị trúng vé số, y như rằng trước đêm hôm đó xuất hiện cái bóng đen xị cao lêu nghêu lại hiện về, nói y chang những chữ số trúng giải độc đắc cho nó nghe. Hôm sau y như rằng trúng thật. Ấy nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Mỗi một lần như vậy, nó lại mất đi một ngón tay. Nguyên nhân là từ chính cái nhẫn kia. Nó tự động siết chặt, rồi cuối cùng siết đứt luôn cả ngón tay, đau đớn khôn cùng. Thằng Hiếu cũng sợ lắm, không biết bao nhiêu lần muốn tháo cái nhẫn chết tiệt ấy ra mà không được. Có lần tuyệt vọng, nó tự lấy dao chặt ngón tay để tháo cái nhẫn ấy đi. Nhưng mà kỳ lạ thay, dù có đem cái nhẫn ấy vứt đi bao xa, thì sáng hôm sau thức dậy, nó lại vẫn dính ở một ngón tay khác trên bàn tay của nó. Bất lực tuyệt vọng, nó không muốn nhận tiền của cái kẻ bí ẩn kia nữa. Số tiền nó có được, nó cũng đem đi làm từ thiện quyên góp hết. Nhưng mà nó vẫn không thoát ra khỏi kẻ đó được. Có lần hoang đường đến nỗi, nó đi ra ngoài về thì phát hiện dưới đế giày dính vào một tờ vé số, và y như rằng tờ vé số đó lại trúng độc đắc. Rồi tiếp tục một ngón tay không tự mà biệt. Nó sợ hãi quá nên đi tìm đủ các thầy pháp để mong sao có thể tháo cái nhẫn chết tiệt ấy ra trước khi tay nó cục hết các ngón. Ấy nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của các thầy. Nghe ngóng được đâu cái ấy gọi là quỷ nhẫn, nó sẽ ám theo người đeo, cho người này tài lộc vô kể. Nhưng sau khi tất cả những ngón tay của người ấy cục hết, nó sẽ giết chết người ấy rồi tìm một người khác để tiếp tục đeo bám. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát của các thầy bà trong vùng, cho nên nó phải lặn lội lên thành phố tìm thầy giỏi để hóa giải. Rồi hôm nay trên đường vào một ngôi chùa lớn nổi tiếng linh thiêng để xin cách trị cái nhẫn thì nó gặp tôi. Tôi gật đầu, cũng đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện của nó. Nhưng trong lúc này, tôi cũng chả biết cách nào để giúp được nó cả. Bạn bè mà, thấy nó lầm vào hoàn cảnh éo le như vậy, không thương cảm sao được. Thế mới nói, không phải cứ trúng số là tốt. Người ta vẫn thường hay nói, trúng số cũng là tới số. Giờ tôi mới tin đó là sự thật. Đang suy nghĩ mông lung, thì chợt nó lên tiếng hỏi. Dạo này mày sống sao? Nhìn tả tơi quá vậy. Tôi cũng thành thật đem kể hết cho nó nghe về những chuyện đã qua và cả những rắc rối tôi đang gặp phải. Nghe xong nó cười lớn. Tưởng cái gì chứ chuyện đó dễ mà. Tao giúp mày được, nhưng mày phải hứa với tao, sau khi tao thu xếp ổn thỏa cho mày, mày phải giúp tao 3 điều, được không? 3 điều hả? 30 điều tao cũng hứa nữa đó. Chỉ cần mày giúp được tao, chuyện gì tao cũng có thể làm. Tao cũng có gì để mất nữa đâu mày. Mày nói vậy là không phải. Mày có gia đình, còn ba mẹ. Tao cần mày hứa với tao điều thứ nhất, đó là sau khi giúp mày trả hết nợ nần, mày phải tìm cách quay lại trường học, tiếp tục học cho xong đi. Khó thế nào cũng không được bỏ. Tiền học thì mày không cần lo, tao trả hết. Đằng nào thì tao cũng đâu có mang theo được. Mày giúp tao thật hả? Nếu được như vậy á, được rồi, tao sẽ quay lại trường học, nhất định tao sẽ làm được. Còn chuyện gì nữa mày nói luôn đi. Chuyện thứ hai, tao muốn mày hứa, sau khi tao chết, đem tao chôn cạnh mộ mẹ tao. Cái thằng này, mày nói điên nói khủng gì mày? Đang yên đang lành chết chết cái gì? Phụng nước miếng nó lại cho tao. Đang sống phay phay cái tự nhiên chết chóc à? Tao không có giỡn với mày đâu. Cái nhẫn này nó như một lời nguyền. Tao biết trước số phận của tao, rồi cũng sẽ như cái ông mà tao gặp ở nghĩa địa. Không có cách gì tránh khỏi được đâu. Vậy mày có hứa với tao không? Ừ, thôi được rồi, tao hứa. Nhưng mày cũng phải cố gắng tìm cách đi. Tao nghĩ trên đời này không có gì là không giải quyết được. Còn chuyện thứ ba là gì? Chuyện thứ ba tao muốn mày giúp tao đó. Mà đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của tao. Trước khi chết, tao sẽ để lại toàn bộ tiền bạc cho quỹ từ thiện. Mày giúp tao hoàn thành cái điều mơ ước cuối cùng. Xây một cái nhà cho những người già neo đơn ở xóm mình đi. Được không? Rồi tao sẽ có khoản riêng cho mày, coi như là bù đắp. Được, tao hứa. Mày đã giúp tao chuyện nợ nần và tiền học, vậy là quá đủ rồi. Không cần khoản chung khoản riêng gì nữa đâu. Còn một điều nữa. Điều này tao xin mày, là tao cầu xin mày đó. Mày phải giúp tao. Nhất định mày phải giúp tao nghe. Sau khi tao chết đi, mày đem cái nhẫn khốn nạn này vào trong chùa, để các sư tụng kinh ngày ngày, đánh tan con quỷ trong đó. Không được để nó hại người nữa. Và đặc biệt sau khi tao chết, cái nhẫn nó sẽ rơi ra. Tuyệt đối không được đeo nó vô, cũng không được để ai đeo nó. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tao đó. Tao không muốn có ai bị nó hại như tao nữa. Nói đến đây, Hiếu rơm rớm nước mắt. Tôi cũng thấy cánh mũi mình cay cay. Thật không ngờ bạn bè bao lâu nay gặp lại, tưởng là hàn huyên chuyện vui, ai dè là dặn dò hậu sự. Cuộc đời này thật quá là trớ trêu, trò đùa số phận quả là nghiệt ngã. Sau khi nói xong mọi chuyện, Hiếu trả tiền cà phê rồi cùng tôi đi đến gặp đám giang hồ mà tôi đang mượn nợ. Tôi như thoát được gánh nặng sau khi thanh toán hết một lần cả gốc lẫn lời, thoát được món nợ tiền bạc, nhưng lại vướng vào món nợ ân tình. Nợ ân tình là cái món nợ mà cả đời khó trả nhất. Sau khi thanh toán xong nợ nần, Hiếu giúp tôi thuê một căn phòng trọ mới, mua tất cả đồ đạc dụng cụ cho tôi, không thiếu thứ gì. Tiền trọ nó cũng đã thanh toán trước hạn 2 năm, lại còn lấy số tài khoản của tôi, nhưng để làm gì thì nó không có nói. Trả xong nợ, ổn định chỗ ăn chỗ ở, tôi như lột xác trở thành con người mới, quên đi dáng vẻ bệ rạc bất cần thường ngày mà trở thành thanh niên đỉnh đạt chỉnh chu. Sau ngày hôm ấy, Hiếu cũng quên luôn việc đi tìm thầy cao tay để hóa giải lời nguyền trong cái nhẫn. Dường như nó đã chấp nhận số phận. Trời xui đất khiến làm cho chúng tôi gặp nhau. Nhưng lần gặp gỡ này đã giải tỏa trong lòng cả hai chúng tôi những khúc mắc mà chỉ đối phương mới có thể giải quyết được. Xong xuôi hết mọi thứ, nó biến đâu mất không chút tâm hơi. 3-4 ngày liền không liên lạc được với nó. Trong lòng tôi đã có chút lo lắng. Không lẽ mọi chuyện lại nhanh đến như thế? Tôi vội vàng lên đường đi tìm nó. Tìm đến tất cả những nơi nó thường qua lại, tất cả những người quen nó hay liên lạc, nhưng vẫn bật vô âm tín. Đang trong lúc luống cuống, chợt điện thoại tôi rung lên. Tôi mở máy ra xem thì há hốc mồm. Tài khoản ngân hàng của tôi được cộng thêm số tiền 500 triệu đồng. Tôi lập tức hiểu ra ai là người gửi. Rồi cũng như mở cờ trong bụng, tôi đã biết nó ở đâu. Vội vàng bắt xe về quê, hướng thẳng đến nhà nó. Giờ này tôi chắc 1 triệu% là nó đang ở nhà, chắc chắn không lệch đi đâu được. Trên chuyến xe khách về quê, tôi lại gặp một người kỳ lạ. Đó là một ông sư già với thân hình gầy guộc, nhưng cặp mắt sáng ngời tinh anh, khuôn mặt phúc hậu, tỏa ra khí thế của một bậc chân tu đắc đạo. Đang định mở lời nhờ sư thầy giúp đỡ cứu bạn mình thì ông đã mở lời trước. A Di Đà Phật, thí chủ không cần nói, lão tăng đã biết tất cả rồi, đều là số phận đã sắp đặt, chúng ta vốn không thể thay đổi được địa chuyện đã xảy ra. Điều mà chúng ta có thể làm bây giờ là nhanh chóng trở về để kịp cứu vớt linh hồn của cậu trai trẻ tội nghiệp ấy. Hóa ra sư thầy là trụ trì của một ngôi chùa cổ ở trên núi Hoành Sơn. Ông đã dành cả đời để đi đây đi đó, thu phục những loại ma quỷ hại người, siêu độ cho chúng bao nhiêu kiếp luân hồi. Đi qua nơi này, tiên đoán về câu chuyện đáng thương về cậu thanh niên không may trúng phải lời nguyền của quỷ nhẫn. Sư vội vã tìm người ấy, nhưng rồi cũng không tìm được. Sư tính toán được giờ này, có lẽ cậu thanh niên kia đã tìm về nơi chôn rau cắt rốn để chờ đón những ngày cuối đời. Sư tức tốc tìm hỏi địa chỉ nhà, rồi bắt xe về dưới, hy vọng có thể giúp được gì đó. Sư cũng đã tính toán được chuyến đi lần này sẽ gặp được người hữu duyên có thể giúp đỡ được. Đó chính là tôi. Cuộc gặp gỡ tưởng như quan đường này lại có thật. Không thể không tin, tất cả đều là định mệnh sắp xếp. Thôi thì thuận theo ý trời, vì có muốn thay đổi cũng chẳng thể nào thay đổi được. Chiếc xe bon bon chạy về hướng quê tôi. Thành phố khuất dần sau lưng, đồng ruộng dần dần hiện ra trước mắt. Tôi nóng lòng như lửa đốt, ngồi thấp thỏm không yên. Chút chút lại thúc tài xế đi nhanh hơn. Còn vị sư già vẫn điềm nhiên ngồi nhắm mắt, tay lần tràn hạt, miệng mấp máy tụng kinh. Bình tĩnh đi, đừng có nóng ruột. Còn trẻ hãy tập trung cho mình tính nhẫn nại, sau này sẽ có ích. Việc đã như thế, nóng vội cũng không thay đổi được gì. Thôi thì cứ ngồi xuống tĩnh tâm, chờ đón điều gì đến sẽ đến. Tất cả đều có sự sắp đặt hết rồi. A Di Đà Phật. Nghe sư thầy nói xong, tôi như mở cờ trong bụng, ngồi yên xuống chiếc ghế của mình, thầm cầu mong cho người bạn tai qua nạn khỏi. Chiếc xe dừng lại trên con đường làng quen thuộc. Từ đây phải đi bộ, đi bộ vào đến nhà thằng Hiếu cũng phải mất đến mấy cây số. Sư già rồi không đi nhanh được. May sao có bác hàng xóm đi làm đồng, mượn được chiếc xe máy, tôi chở sư thầy một mạch đến nhà thằng Hiếu. Vào đến nơi thì cánh cổng vẫn đóng im lìm. Trong căn nhà, cửa vẫn đóng kín mít. Tôi toan bước chân vào thì sư thầy cản lại, đưa cho tôi một lá bùa. Đoạn thầy nói: nơi đây quỷ khí nồng đậm, cậu giữ nó bên mình đi, nó sẽ giúp cho cậu bảo vệ chính mình. À, mà cậu có muốn một lần tận mắt thấy con quỷ trong cây nhẫn đó không? Ta đã theo nó cả đời, lần này nhất định ta không để cho nó chạy thoát. Dạ, xin thầy cho con mở rộng tầm mắt. Từ nhỏ đến giờ con chưa có được thấy ma quỷ lần nào, con cũng đang tò mò lắm à. À, được rồi, nhưng nhớ phải đi sau ta. Nếu thấy sự gì không ổn đó, phải lập tức bỏ chạy, không được manh động, kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ kỹ đi, quyết định là ở cậu, ta không ép. Tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà gật đầu dứt khoát. Giây phút người bạn, người quý nhân của tôi sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, làm sao tôi có thể đứng ngoài mà nhìn cho đành. Đoạn sư thầy đặt hai ngón tay lên giữa trán, bảo tôi nhắm mắt lại. Sư lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Sau đó, sư đưa tay quét qua đôi mắt tôi một lượt. Tôi chợt cảm thấy hai con người nóng hổi. Từ từ mở mắt ra, tôi vẫn cảm thấy khá bình thường, trừ việc trong căn nhà có thứ gì đó như khói đen đang bốc lên ngùng ngục. Tôi vội vàng bước đi sau lưng sư, chậm chậm từng bước tiến vào trong căn nhà. Lúc này căn nhà lạnh lẽo lắm, dù đang là giữa trưa. Sư đưa tay đẩy cánh cửa, cảnh tượng trước mắt làm tôi á khẩu không nói được gì. Thằng Hiếu đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, tay đang ôm di ảnh của người mẹ quá cố. Thứ làm tôi kinh ngạc hơn hết là bên trên người nó, một thứ gì đó cào lêu nghêu gầy guộc đen xì, trông như cái cây bị đốt cháy. Tay chân khẳng khiu, tóc tai rủ rượi, đang ngồi đè lên người bạn tôi mà hút lấy cái gì đó. Lúc này sư thầy quát: "Nghiệp chướng, để xem hôm nay ngươi còn chạy được đi đâu." Cái thứ đèn đúa kia giật mình, nó không tiếp tục hút nữa, quay ngoắt lại nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt, à không, bằng hai hốc mắt trũng sâu đỏ rực. Khuôn mặt của nó mơ hồ hiện ra đầy nét kinh dị, lưỡi dài như quả nút nát, đỏ hỏn, hai hàm răng như những lưỡi cưa sáng loáng, nó nghiến vào nhau nghe kèn két. Khuôn mặt chẳng rõ ngũ quan, nhưng cái miệng lại mở to, phà ra một làn khói đen đặc bốc mùi hôi thối cực độ. "Bịt mũi lại đi." Nhưng đã muộn rồi, tôi đã hít phải mấy hơi cái thứ khí ồn ấy, đầu óc choáng váng, ngã vật xuống đất bất tỉnh. Không biết đã hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một ngôi chùa cổ. Thoáng có tiếng bước chân, mở cửa đi vào là một chú tiểu chặt chừng 10 tuổi. Chú đem cho tôi một chậu nước rửa mặt rồi chắp tay mà nói: "A Di Đà Phật, mời thí chủ rửa mặt rồi ra đại điện, sư phụ tôi có điều muốn nói." Đoạn chú tiểu lui ra, không quên đóng cửa phòng. Lúc này đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, vội rửa mặt rồi mở cửa bước ra ngoài theo dọc hành lang hướng về đại điện. Bên trong đại điện lúc này đã tập trung khoảng 20-30 người, tất cả đều mặc tăng bào, đang ngồi xếp bằng tụng kinh niệm Phật. Trên cao nhất chính là vị sư già hôm trước tôi đã gặp. Trước mặt ông là một cái đĩa đồng, bên trên úp một quả chuông đồng. Thấy chiếc chuông đồng chốc chốc lại đội lên rồi hạ xuống, tôi khó hiểu đứng nép vào cánh cửa âm thầm quan sát. Dường như bên trong cái chuông đó có thứ gì muốn thoát ra ngoài, nhưng không thoát ra được. Sau một hồi lâu, các vị tăng nhân đã tụng kinh xong. Vị sư trụ trì cầm chiếc đĩa có quả chuông bên trên đi ra ngoài, đi qua chỗ tôi đang đứng. Thầy nói: "Đi thôi, đến giờ siêu thoát cho con quỷ này rồi." Quả ra hôm trước khi tôi ngất đi, sư thầy đã chế ngự được con quỷ nhẫn hùng mạnh rồi nhốt nó vào trong quả chuông, đem tôi về đây nghỉ ngơi. Chợt nhớ đến chuyện gì đó, tôi vội vàng hỏi: "Thưa thầy, bạn con..." "Thí chủ yên tâm, ta đã theo lời nguyện của cố thí chủ Nguyễn Hiếu, đem thi hài của thí chủ ấy chôn cất cạnh mộ phần của mẹ thí chủ ấy rồi. Mẹ con họ đã được đoàn viên." Nghe đến đây, tôi thực sự nể phục vị trụ trì này. Việc gì ông cũng thông hiểu, tài thật. Đi thẳng ra vị trí chiếc chuông lớn treo uy nghiêm trong ngôi chùa. Đây là chiếc chuông chùa lớn nhất, ngày ngày sẽ có người đến đánh chuông theo giờ cố định. Vị sư già gỡ chiếc chuông ra, bên trong là cái nhẫn oan nghiệt. Ông cho tay vào trong chiếc chuông, cẩn thận lấy một sợi chỉ đỏ cột vào cái nhẫn treo vào trong chuông. Đoạn ông đi ra chỗ cây gỗ chuyên dùng để đánh chuông, niệm một tràng kinh dài. Sau đó ông dứt khoát đánh vào chuông 3 hồi thật mạnh. Từng tiếng chuông vang lên, hòa lẫn trong tiếng chuông là tiếng hét đau đớn chói tai của một thứ gì đó. Nó gào lên thảm thiết lắm. Sau 3 hồi chuông vang dội, cái dẫn dở dụng rơi lả tả xuống đất. Sư thầy cẩn thận nhặt lại từng mảnh nhỏ rồi gói vào trong một tấm vải đỏ, đưa cho chú tiểu, bảo đem chôn dưới gốc cây bồ đề to nhất. Mọi chuyện đã xong, từ giờ trở đi trên đời này sẽ không còn cái gọi là quỷ nhẫn nữa. Nó đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Chứng kiến một màn đó, cộng thêm tiếng chuông chùa thanh tĩnh, đầu óc con người như được gột rửa, tất cả buồn phiền sầu não phút chốc nhẹ như không tan biến. Tôi tạm biệt sư thầy, lòng còn nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rời khỏi không khí thanh tịnh của ngôi chùa, tôi quay trở lại với nhịp sống hối hả thường ngày. Nhưng tâm trí của tôi đã không còn như trước. Tôi quyết tâm thực hiện di nguyện của Hiếu, thằng bạn quá cố của tôi. Toàn bộ số tiền nó ủy quyền cho tôi trước, có giấy trắng mực đen rõ ràng. Tôi đem đi quyên góp cho hội từ thiện mà Hiếu vẫn hay lui đến. Một phần tiền lớn hơn, tôi dùng để xây một viện dưỡng lão nhỏ. Đặc biệt là tôi chọn chính mảnh đất trước đây là nhà của thằng Hiếu để xây lên. Tôi muốn nơi đó, nơi từng chất chứa bi kịch của một gia đình, giờ đây sẽ trở thành chốn an yên cho những người già neo đơn, sưởi ấm những trái tim cô độc. Tôi tự ý trích ra một phần tiền gửi lên ngôi chùa cổ nơi thầy Phước trụ trì, coi như tiền cúng dường cầu mong cho linh hồn Hiếu được siêu thoát và cảm tạ công đức của sư thầy. Quay lại trường học, những tháng ngày sinh viên tiếp tục trôi qua. Tôi vẫn học, vẫn sống, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ quên thằng bạn quá cố của mình. Một con người đầy mâu thuẫn, nhưng lại có một trái tim yêu thương gia đình sâu sắc. Tôi cũng không bao giờ quên được những chuyện ly kỳ đã xảy ra, những điều tưởng chừng chỉ có trong truyện ma mà tôi từng đọc. Và quan trọng hơn hết, tôi sẽ không bao giờ quên những bài học quý giá mà tôi đã học được qua chuyện lần này. Đặc biệt là câu nói của thằng Hiếu: gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng. Câu nói đó, nó cứ khắc sâu trong tâm trí tôi, nhắc nhở tôi về giá trị đích thực của cuộc sống, về tình thân và sự tha thứ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Quỷ Nhẫn của tác giả Đỗ Ngát và Duy Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.